Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 123, gặp lại Lưu Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy, khi Từ Đoan Nghi thức dậy, Từ Bình Di đã ra ngoài từ sớm. Ông để lại lời nhắn rằng có việc cần xử lý, xong việc sẽ lập tức trở về. Từ Đoan Nghi đoán rằng hẳn là chuyện trong quân doanh, nên cũng không hỏi han gì thêm. Dù sao thì nàng cũng đã không còn là một đứa trẻ cần cha ở bên cạnh mọi lúc nữa. Nghĩ đến những lời hôm qua Thanh Nhai nói trên đường, nàng liền nảy ra ý muốn cùng y ra ngoài dạo chơi. Sau khi dùng xong bữa sáng, nàng cùng Thanh Nhai viết một phong thư bình an, nhờ người mang về kinh thành. Sau đó, nàng không phiền đến Tần Thúc sắp xếp hộ vệ, cũng không ngồi xe ngựa, mà chỉ dẫn theo Bích Khê và mấy người hầu cận đi dạo phố. Dưới sự cai quản của phụ thân, vùng Liêu Đông vô cùng náo nhiệt, tuy không phồn hoa bằng kinh thành, nhưng dân phong lại chất phác hiền hòa, giá cả hàng hóa cũng rất phải chăng. Người qua lại trên phố, từ khách bộ hành đến các tiểu thương ven đường, ai nấy đều mang nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Bích Khê và Thời Vũ đều sinh ra ở Liêu Đông, nay trở về quê nhà, tự nhiên vô cùng phấn khởi. Từ Đoan Nghi sợ họ đi theo mình sẽ không được thoải mái vui chơi, bèn cho họ một ngày nghỉ để thỏa sức dạo chơi. Lệnh Cát vốn dĩ thích náo nhiệt, cũng không muốn đi cùng hai người bọn họ, liền chạy theo Thời Vũ và Bích Khê. Nhìn họ vui vẻ rời đi, Từ Đoan Nghi mỉm cười thu lại ánh mắt. Nơi này không ai nhận ra bọn họ, nàng để mặc cho Thanh Nhai nắm tay mình, cũng không cảm thấy khó xử chút nào. Chúng ta tiếp tục đi dạo thôi, nàng nói với Tạ Thanh Nhai. Tạ Thanh Nhai đương nhiên không có ý kiến gì. Thế là phu thê hai người cứ thế tay trong tay mà chậm rãi bước tiếp. Phong tục vùng Bắc địa vốn chân phương mộc mạc, trông thấy phu thê như bọn họ tay trong tay cũng không hề dị nghị. Ngược lại, khi ánh mắt giao nhau, ai nấy đều dành cho họ nụ cười thiện cảm. Liêu Đông được Nhạc Phụ quản lý rất tốt. Đi một lát, Tạ Thanh Nhai cảm thán. Từ Đoan Nghi luôn rất tự hào về phụ thân mình. Nàng vừa chậm rãi dạo phố cùng Tạ Thanh Nhai, vừa mỉm cười kể, phụ thân đối đãi với bách tính rất tốt. Người thường nói, chính dân chúng đã nuôi dưỡng người khôn lớn. Không có dân chúng thì cũng không có người hôm nay. Vậy nên khi có khả năng, người luôn muốn làm thật nhiều điều có ích, mong sao không phụ lòng họ. Ta còn nhớ trước đây, thường có dân chúng mang đến nhà ta những món ăn tự làm, hay trứng gà nhà nuôi. Mỗi lần nhận được, phụ thân đều rất vui, mẫu thân cũng vậy. Nhưng nếu là quan lại mang tiền bạc hay lễ vật tới biếu, phụ thân sẽ lập tức xa sầm mặt mày, đuổi họ về, thậm chí còn ghi sổ lại từng người một. Mỗi lần nhớ về những chuyện cũ, tâm tình của Từ Đoan Nghi đều trở nên nhẹ nhõm, thư thái. Tạ Thanh Nhai đương nhiên cảm nhận được điều đó. Hắn khẽ siết tay nàng, ánh mắt ôn nhu cúi nhìn. Phu thê bọn họ dung mạo đều xuất chúng, suốt quãng đường không biết đã có bao nhiêu ánh mắt kinh diễm dõi theo. Thế nhưng trong mắt họ, lại chỉ có đối phương. Nếu bách tính không tin tưởng Nhạc Phụ, thì trước đây Liêu Đông đã chẳng thể bình yên như vậy, lại càng không thể khôi phục nhanh chóng như ngày hôm nay. Nhạc Phụ quả thực là một vị quan tốt. Từ Đoan Nghi không chút do dự, khẽ cười tiếp lời. Đúng vậy, phụ thân là người rất tốt. Chỉ là, nghĩ đến chuyện đêm qua, nụ cười trên mặt nàng khẽ chững lại trong thoáng chốc. Nhưng rồi rất nhanh, nàng lại mỉm cười vui vẻ như trước. Bất kể đêm qua rốt cuộc là chuyện gì, nàng đều quyết định hôm nay khi gặp lại phụ thân, sẽ cùng ông nói chuyện cho rõ ràng. Thế nhưng, Từ Đoan Nghi không ngờ rằng, còn chưa kịp chủ động tìm phụ thân, nàng đã trông thấy bóng dáng ông bước vào một con hẻm nhỏ. Khi ấy, nàng cùng Tạ Thanh Nhai đang xách theo bao lớn bao nhỏ, đã mua không ít đồ. Lúc Tạ Thanh Nhai đang trả tiền, Từ Đoan Nghi chợt liếc thấy bóng dáng của Từ Bình Di. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nàng cứ ngỡ bản thân nhìn nhầm, nhưng miệng lại vô thức thốt lên a phụ, đồng thời bước chân cũng bất giác đi theo hướng người đàn ông kia vừa rời đi. Tạ Thanh Nhai vừa trả tiền xong quay đầu lại, liền trông thấy Từ Đoan Nghi đang đi về phía trước. Chiêu chiêu, không rõ nàng bị làm sao, hắn lập tức định đuổi theo. Người bán hàng vội vàng gọi hắn lại. Công tử, đồ của ngài. Tạ Thanh Nhai vội nói lời cảm ơn, nhận lấy hàng hóa rồi sải bước đuổi theo Từ Đoan Nghi. Chuyện gì vậy? Khi đuổi kịp nàng, hắn liền đưa tay nắm lấy cánh tay nàng, không để nàng tùy tiện đi lung tung nữa. Từ Đoan Nghi buộc phải dừng lại, cũng không giấu giếm gì, liền nói thẳng, ta vừa trông thấy a phụ, nhạc phụ, sao có thể? Tạ Thanh Nhai ngạc nhiên, trước tiên nhìn nàng, rồi lại quay đầu về phía con hẻm trước mặt. Hắn biết nếu không để nàng nhìn rõ ràng, e rằng lát nữa sẽ chẳng thể nào yên tâm mà dạo phố tiếp. Nghĩ vậy, hắn dứt khoát kéo tay nàng, cùng nhau tiến vào con hẻm. Hắn nghĩ, nếu có chuyện gì thì cứ nhìn cho rõ ràng, tránh để nàng phải đoán già đoán non, sinh ra suy nghĩ lung tung. Bên trong con hẻm, không khí tĩnh lặng hơn hẳn sự náo nhiệt bên ngoài. Nhìn vào những ngôi nhà san sát hai bên, có thể thấy đây là khu dân cư. Hai người họ đi theo phía trước một đoạn, đến một chỗ rẽ thì liền trông thấy, quả thực có một bóng dáng cao lớn đang bước đi. Vóc dáng này, cả Từ Đoan Nghi lẫn Tạ Thanh Nhai đều nhận ra ngay lập tức. Họ thấy người ấy đi đến trước một ngôi nhà có cành hoa thạch lựu vươn ra khỏi tường, gõ cửa rồi bước vào trong. Bên cạnh, Tạ Thanh Nhai nhận ra người bên cạnh mình đột nhiên dừng bước. Hắn cũng dừng lại theo, nhìn sang Từ Đoan Nghi, giọng điệu của hắn bỗng có chút do dự. Nàng có muốn qua đó không? Từ Đoan Nghi không trả lời ngay. Đang lúc Tạ Thanh Nhai định mở miệng khuyên nàng quay về để điều chỉnh lại tâm trạng, thì lại nghe nàng nói, đi thôi. Trong lòng nàng thực sự có chút nặng nề, nhưng nàng đã quyết định từ trước, dù thế nào đi nữa, cũng phải nói chuyện rõ ràng với phụ thân, thay vì mang theo hàng loạt nghi vấn mà quay về suy nghĩ miên man. Chi bằng trực tiếp đi gặp phụ thân, nàng tin tưởng phụ thân mình, dù ông thực sự muốn có người bầu bạn, chắc chắn cũng không phải hạng người không ra gì, càng không thể làm điều gì có lỗi với mẫu thân. Huống hồ, nàng cũng hy vọng phụ thân có thể sống vui vẻ hơn. Nếu người kia thật sự là một người tốt, có thể chăm sóc phụ thân chu đáo, thì nàng cũng sẽ không phản đối. Nghĩ như vậy, Từ Đoan Nghi khẽ thở phào một hơi, không còn căng thẳng nữa. Nào, đi thôi, nàng lại quay sang Tạ Thanh Nhai nói một câu, sau đó chủ động tiến về phía ngôi nhà có hoa thạch lựu kia. Đến trước cửa, nàng khẽ liếc nhìn Tạ Thanh Nhai. Hắn hiểu ý nàng, sợ rằng nếu mình đứng chờ ở đây, lát nữa cả nàng và nhạc phụ đều sẽ thấy gượng gạo. Bèn dịu dàng đưa tay xoa đầu nàng. Ta đi lên phía trước đợi nàng. Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu. Tạ Thanh Nhai liền xách theo đồ đạc, rời đi một đoạn, đứng ở chỗ khuất phía trước chờ đợi. Từ Đoan Nghi hít sâu một hơi, rồi bước lên gõ cửa. Bên trong truyền ra một giọng nói khàn khàn, có phần già nua. Ai đó? Nghe giọng nói của một lão bộc, Từ Đoan Nghi nhất thời không biết phải giải thích thân phận của mình ra sao, chỉ đành im lặng. May thay, bên trong tiếng bước chân không hề dừng lại, chẳng mấy chốc đã có người ra mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, một lão bộc tóc hoa râm hiện ra trước mắt nàng. Ông ta cau mày nhìn gương mặt xa lạ của nàng, hỏi, cô nương là? Lão bộc tuổi tác đã cao, đôi mắt cũng đã lão hóa không ít, nhưng ông vẫn nheo mắt lại, chăm chú quan sát, rồi đột nhiên, đôi mắt vốn đục ngầu ấy dần dần mở to ra. Cô là tiểu thư nhà Vũ An Hầu. Giọng lão bộc lộ rõ sự kinh ngạc. Từ Đoan Nghi vốn đang sững sờ vì không ngờ lão lại nhận ra mình. chẳng lẽ phụ thân đã từng cho họ xem tranh vẽ của nàng? Song, ý nghĩ này còn chưa rõ ràng, nàng lại cảm thấy gương mặt lão bộc trước mắt có phần quen thuộc. Ngài là, nàng khẽ cau mày, còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì từ trong nhà đã vang lên giọng nói của phụ thân nàng. Văn bá, là ai đến vậy? Giọng nói ấy càng lúc càng gần. Theo đó là bóng dáng Từ Bình Di xuất hiện. Vừa bước ra, ông vừa dặn dò, ngày thường, con với Chiếu Nhi ở nhà một mình thì đừng tùy tiện mở cửa. Ta sẽ cho người mang thêm vài hộ vệ tới đây. Các con mới dọn từ ngoài thành vào. Nơi này người đông phức tạp, phải cẩn thận hơn mới được. Lời còn chưa dứt, ánh mắt ông bỗng dừng lại trên gương mặt của Từ Đoan Nghi. Ông sững người, vốn định dặn dò thêm đôi câu, nhưng khi nhìn thấy con gái yêu của mình, Từ Bình Di cũng không khỏi kinh ngạc. Chiêu Chiêu, một lúc lâu sau, ông mới định thần lại. Không biết vì sao con gái lại xuất hiện ở đây, nhưng ông lập tức sải bước đến bên nàng. Sao con lại tới đây? Ông chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất. Liền hỏi, vừa rồi con đã trông thấy ta? Từ Đoan Nghi ngơ ngác gật đầu. Nàng chợt cảm thấy mọi chuyện dường như không giống như mình đã nghĩ. Lời ông vừa nói khi nãy, Chiếu Nhi, Chiếu Nhi, trong đầu nàng chợt hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Rồi bất giác, nàng lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào lão bộc trước mặt. Văn bá, người là, từ trong nội viện, một giọng nói trong trẻo vang lên. Từ thúc, Văn gia gia, ai đến vậy? Tuy nhiên, Từ Đoan Nghi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng người đó. Nhưng giọng nói ấy, dù đã qua nhiều năm và có chút thay đổi, nàng vẫn có cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Có lẽ là do trong lòng nàng đã sớm có suy đoán. Hình bóng chợt hiện lên trong ký ức nàng lại càng trở nên rõ ràng hơn. Nghi tỷ tỷ, tỷ dạy đệ viết chữ được không? Nghi tỷ tỷ, đệ thích tỷ, sau này lớn lên, đệ sẽ cưới tỷ nhé. Nghi tỷ tỷ, tỷ sắp gả cho thái tử ca ca rồi sao? Vậy rốt cuộc tỷ thích thái tử ca ca hay là tạ biểu ca đây? Nghi tỷ tỷ, nghi tỷ tỷ. Những ký ức xa xưa bất chợt ập về, kèm theo đó là hình ảnh của một cậu bé múm mím. Đáng yêu ngày nào, Từ Đoan Nghi cứng người, quay sang nhìn phụ thân mình, giọng nói có chút run rẩy. A phụ, người, hắn là, Từ Bình Di thấy con gái đã nhận ra, cũng không hề giấu giếm nữa. Ông gật đầu nói, vào trong rồi nói xong. Ông ra hiệu cho Văn Bá đóng cửa, định đưa Chiêu Chiêu vào nhà. Từ Đoan Nghi vẫn còn ngơ ngác, đi theo ông được mấy bước thì sực nhớ ra Tạ Thanh Nhai vẫn đang đứng chờ bên ngoài. Ban đầu hắn tránh đi là để tránh sự ngại ngùng, nhưng lúc này, Văn gia gia, phu quân của con vẫn còn ở ngoài. Từ Đoan Nghi cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói tuy vẫn có chút khô khan. Văn Bá quay sang nhìn Từ Bình Di, ông gật đầu, ra hiệu cho Văn Bá ra ngoài mời người vào. Đợi Văn Bá rời đi, Từ Bình Di mới quay sang nói với con gái, vừa rồi ta còn thấy lạ, sao con lại chỉ đi một mình? Trong lúc trò chuyện, Tạ Thanh Nhai cũng đã bước vào. So với Từ Đoan Nghi, hắn thậm chí còn quen thuộc với Văn Bá hơn, bởi người bên trong kia chính là biểu đệ ruột thịt của hắn. Là người có huyết thống với hoàng tộc, giống như vị đế vương đang ngồi trên long ỷ trong cung vậy. Nói hắn chứng kiến người đó trưởng thành cũng không phải là quá lời. Hắn thực sự không ngờ lại gặp Văn Bá ở đây. Ngay khi vừa trông thấy ông, Tạ Thanh Nhai đã sững sờ. Cho đến khi Văn Bá xoay người mời hắn vào trong, hắn đưa mắt nhìn vào tiểu viện này, bất giác nhớ lại kẻ áo đen bí ẩn đêm qua. Kẻ đã giấu kín thân phận của mình. Lúc đó hắn còn quá kinh ngạc nên không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ hồi tưởng lại, nếu nói đó là nữ tử, e rằng vóc dáng lại quá cao lớn. Chẳng lẽ, một suy đoán bất chợt lóe lên, tim Tạ Thanh Nhai không khỏi đập nhanh hơn. Năm ấy, Tín Vương thúc xuất chinh bên ngoài, khi tin Tiên Đế Băng Hà truyền về, ông đã định trở về chịu tang, nhưng trên đường lại bị Sơn Tặc sát hại. Đồng thời, Phủ Tín Vương cũng bị phóng hỏa trong một đêm đen kịt. Có người nói rằng nhị hoàng tử Phế Chuất năm xưa vì muốn giành lấy ngôi vị mà ra tay. Cũng có người bảo rằng đó là do Tào Đạt cùng Chiêu Dụ Thái Hậu sắp đặt. Chân tướng năm đó rốt cuộc ra sao? Sau bao nhiêu năm, đã chẳng còn ai có thể điều tra rõ. Tất cả mọi người đều cho rằng, Lưu Chiếu con trai duy nhất của Tín Vương, khi đó mới 9 tuổi, đã chết trong trận hỏa hoạn kinh hoàng. Bởi lẽ sau khi dập tắt đám cháy, người ta đã tìm thấy hài cốt của hắn trong tẩm điện. Chính Tạ Thanh Nhai là người đã bế thi thể ấy ra ngoài. Không ai ngờ rằng, 7 năm sau, lại có thể gặp lại hắn và những người thân cận ở nơi xa xôi như Liêu Đông. Thật ra, Văn Bá giờ đây đã không còn giống với trước kia. Thuở trước, dù đã có tuổi nhưng ông vẫn rất tráng kiện. Giọng nói vang dội, người bình thường khó mà địch lại. Thế nhưng bây giờ, ông đã đầu bạc trắng xóa. Trên gương mặt còn lưu lại vết sẹo do lửa thiêu. Giọng nói cũng khàn đi không ít. Lưng không còn thẳng như xưa mà đã hơi còng xuống. Tạ Thanh Nhai bước vào, im lặng không nói gì. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Văn Bá và Từ Bình Di. Một lúc lâu sau, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình. Cất lời, nhạc phụ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Từ Bình Di thở dài, hiểu rõ tâm trạng của hắn lúc này. Bèn nói, vào trong rồi hắn nói. Nói xong, ông liền dẫn đường vào trong. Từ Đoan Nghi tiến đến, nắm lấy tay Tạ Thanh Nhai. Phát hiện bàn tay hắn lúc này lạnh buốt, nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Năm đó, khi Phủ Tín Vương gặp hỏa hoạn, nàng đang ở trong cung, không thể rời đi, nhưng cũng biết rõ hắn lo lắng đến mức nào. Khi lửa còn chưa tắt, hắn đã bất chấp nguy hiểm, xông thẳng vào biển lửa, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người. Từ nhỏ, hắn đã là một kẻ cứng đầu, ngang bướng, những kẻ như nhị hoàng tử không ưa nổi hắn, cho rằng hắn ngông cuồng hống hách. Nhưng lục hoàng tử tức đương kim hoàng thượng, cùng với Lưu Chiếu khi đó, lại rất quý mến vị biểu ca này, cảm thấy hắn sông phóng khoáng, tiêu sái, đối với hắn vô cùng ngưỡng mộ. Còn Từ Đoan Nghi, vì thường xuyên bên cạnh Tạ Thanh Nhai, nên quan hệ với hai huynh đệ kia cũng rất thân thiết. Năm đó, khi nghe tin Lưu Chiếu bỏ mạng trong trận hỏa hoạn, nàng đã vô cùng đau lòng. Không ngờ rằng hắn vẫn còn sống. Từ Đoan Nghi cùng Tạ Thanh Nhai đi vào trong. Vừa bước vào cửa, bỗng nghe giọng nói từ phía trong vang lên. Từ thúc, là ai đến vậy? Lúc này, Từ Đoan Nghi cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng người kia. Cậu bé mũm mĩm ngày nào, giờ đây đã cao lớn, khôi ngô tuấn tú. Hắn có diện mạo rất giống với Tín Vương quá cố. Từ hàng lông mày đến sống mũi, dường như là cùng một khuôn đúc ra. Từ Đoan Nghi nhận ra trên tay hắn vẫn cầm một chiếc mặt nạ. Có lẽ bình thường khi ra ngoài, hắn đều dùng nó để che giấu thân phận. Bằng không, với gương mặt này, bất cứ ai từng quen biết Tín Vương cũng sẽ sinh nghi. Đây là, Từ Bình Di còn chưa kịp mở miệng giải thích. Bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã. Từ Đoan Nghi cảm nhận bàn tay mình chợt trống không. Nàng quay đầu lại, liền thấy Tạ Thanh Nhai đã sải bước tiến về phía trước. Đến mức đồ đạc trên tay hắn rơi vãi đầy đất, mà nàng cũng không ngăn cản. Lưu Chiếu, ánh mắt hắn vốn dĩ đang đặt trên người Từ Bình Di. Nhưng khi nghe tiếng động, hắn theo phản xạ nhìn sang. Khi trông thấy Tạ Thanh Nhai, Lưu Chiếu bỗng sững sờ. Cả người như hóa đá, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng Tạ Thanh Nhai so với khi còn nhỏ thật ra không thay đổi nhiều. Lưu Chiếu vừa nhìn liền nhận ra hắn ngay, biểu ca, chữ vừa thốt ra khỏi miệng, hắn đã bị Tạ Thanh Nhai ôm chặt vào lòng. Đối với Lưu Chiếu, mặc dù Tạ Thanh Nhai là biểu ca, nhưng từ nhỏ hắn đã luôn coi như huynh trưởng ruột thịt. Trong nhà chỉ có mình hắn, mẫu thân qua đời sớm, phụ thân lại thường xuyên chinh chiến bên ngoài. Hồi nhỏ, hắn thường xuyên sang vương phủ ngủ lại, bám theo Tạ Thanh Nhai không rời. Những năm rời xa kinh thành, hắn vẫn luôn nhớ về họ, nghe ngóng tin tức của bọn họ qua nhiều nguồn khác nhau. Nếu không phải sợ gây phiền phức cho Từ Thúc, hắn đã sớm muốn tới kinh thành tìm biểu ca, thậm chí nhiều lần định viết thư. Hắn từng nghĩ rằng đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại biểu ca nữa. Không ngờ rằng, đã quá lâu rồi không được gặp người thân. Giờ đây, khi được biểu ca ôm chặt thế này, Lưu Chiếu không kìm nổi nước mắt, vừa là uất ức, vừa là sự xúc động vì lâu ngày gặp lại. Hắn đã rất lâu không rơi lệ, nhưng lúc này lại không thể kiềm chế, ôm chặt lấy Tạ Thanh Nhai mà òa khóc. Những người có mặt chứng kiến cảnh tượng ấy đều không khỏi đỏ hoe mắt. Từ Đoan Nghi khẽ lau nước mắt, nàng không tiến tới quấy rầy mà chỉ nhẹ nhàng nói với Văn Bá: "Văn gia gia, chúng ta vào bếp đi, lúc này cũng sắp đến giờ cơm rồi. Thanh Nhai và Chiếu Nhi lâu ngày gặp lại, chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói." Nàng không muốn làm phiền bọn họ, liền dìu Văn Bá nhặt lại những thứ trên đất rồi cùng đi về phía nhà bếp. Sau khi họ rời đi một lúc, Lưu Chiếu mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy có chút ngại ngùng, đã 16 tuổi rồi, vậy mà vẫn còn khóc lóc như thế này. Hắn dùng tay áo lau nhanh nước mắt, nhưng không ai trong phòng cười nhạo hắn cả. "Vừa rồi có phải là Nghi tỷ tỷ không? Ta hình như đã thấy tỷ ấy." Lưu Chiếu vừa khóc xong, liền cất tiếng hỏi. Từ Bình Di gật đầu. "Là nó đấy." Ông định quay đầu gọi con gái, nhưng khi nhìn lại thì không thấy nàng đâu. "Chiêu Chiêu đâu rồi?" Tạ Thanh Nhai hiểu rõ nàng, thấy Văn Bá cũng không còn ở đây, bèn đáp, "Nàng chắc là đi vào bếp rồi." Nghe vậy, Từ Bình Di mới yên tâm, biết rõ lúc này Tạ Thanh Nhai chắc hẳn có rất nhiều thắc mắc trong lòng. Ông không vội đi tìm con gái mà chỉ trầm giọng nói, "Ngồi xuống rồi ta sẽ giải thích rõ." Lưu Chiếu chủ động rót trà cho mọi người. Từ Bình Di quay sang Tạ Thanh Nhai, chậm rãi kể lại, năm đó, khi phủ Tín Vương bốc cháy, Văn Bá đã nhanh chóng đưa Chiếu Nhi tới chỗ phụ thân con. Tạ Thanh Nhai hoàn toàn không ngờ tới diễn biến này. Phụ thân hắn cũng biết chuyện này ư? Tạ Thanh Nhai không khỏi kinh ngạc, đôi mắt mở to đầy sửng sốt. Từ Bình Di nhìn hắn, gật đầu xác nhận, rồi tiếp tục nói, phụ thân con lo rằng nếu Chiếu Nhi ở lại kinh thành, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện, nên đã âm thầm giao cho người đáng tin cậy, đưa Văn Bá cùng Lưu Chiếu đến Liêu Đông. Từ đó đến nay, bọn họ vẫn luôn ở lại đây. Trước khi dịch bệnh bùng phát, họ sống ở ngoài thành, vì sợ bị phát hiện, ta chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm họ. Nhưng trận dịch vừa rồi, ta lo rằng ở xa sẽ khó chăm sóc chu đáo, nên mới sắp xếp cho họ dọn vào trong thành ở, không ngờ lại bị con và Chiêu Chiêu bắt gặp. Nhưng cũng tốt thôi, ông nghĩ, huynh đệ bọn họ gặp lại nhau, dù không thể ở bên nhau lâu dài, nhưng chí ít vẫn biết đối phương còn sống, đó là điều đáng mừng. Tạ Thanh Nhai dường như cũng nghĩ như vậy. Nhìn gương mặt quen thuộc bên cạnh, tâm trạng hắn phức tạp vô cùng, vừa buồn bã lại vừa vui mừng. Trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, hắn đưa tay xoa đầu Lưu Chiếu, rồi đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Từ Bình Di ôm quyền, nghiêm giọng nói, đa tạ nhạc phụ. Từ Bình Di biết hắn cảm kích điều gì, liền lập tức đứng dậy, vươn tay đỡ lấy hắn, nghiêm túc nói, người một nhà, không cần khách sáo. Ông ấn hắn ngồi xuống, ý bảo hắn đừng đa lễ. Tạ Thanh Nhai cảm kích, khẽ gật đầu rồi mới ngồi xuống. Lúc này, trà đã pha xong, hắn cầm chén trà, nhấp một ngụm, ánh mắt kiên định nhìn Từ Bình Di, trầm giọng nói, nhạc phụ, con có chuyện muốn hỏi người. Từ Bình Di thoáng trầm mặc, dường như đã đoán trước được hắn muốn hỏi gì. Ông không vội trả lời, mà trước tiên liếc nhìn Lưu Chiếu. Lưu Chiếu là người thông minh, từ nhỏ đã rất lanh lợi. Năm đó, Phủ Tín Vương bốc cháy, chính hắn là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, lập tức tìm đến Văn Bá, thoát khỏi sự truy sát. Giờ đây, hắn cũng hiểu được rằng có chuyện quan trọng cần bàn, nên chủ động đứng dậy, cười nói, ta đi tìm Nghi tỷ tỷ, lâu lắm rồi không gặp, ta cũng nhớ tỷ ấy. Nói rồi, hắn bước nhanh ra ngoài. Tạ Thanh Nhai và Từ Bình Di dõi theo bóng dáng hắn rời đi, rồi mới thu lại ánh nhìn. Từ Bình Di chậm rãi mở lời. Năm đó, người cứu Trần Hưng chính là người ta phái đi. Nghe vậy, Tạ Thanh Nhai không hề tỏ ra bất ngờ. Hôm qua, khi nhìn thấy bóng dáng người kia, hắn đã nhận ra sự quen thuộc. Kẻ áo đen xuất hiện năm đó, người đã đưa Trần Thúc đến đây, quả thực quá giống người hắn thấy đêm qua. Hắn đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Hắn nhìn thẳng vào Từ Bình Di, không vội cắt ngang, chờ ông nói tiếp, nói về chuyện cũ năm xưa. Sắc mặt Từ Bình Di không khỏi trầm xuống. Khi tin phụ thân và huynh trưởng con tử trận truyền đến, ta vì thân phận mà không thể rời khỏi Liêu Đông, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều bất thường. Ta và phụ thân con quen biết từ thuở thiếu niên. Người khác có thể không hiểu rõ con người ông ấy, nhưng ta thì biết rất rõ. Đám man di kia làm sao có thể dễ dàng di S.C.S. ông ấy được. Vì vậy, ta lập tức phái người đến Ký Châu dò la tin tức. Khi ấy, họ tình cờ phát hiện Trần Hưng đang thoi thóp trốn khỏi chiến trường. Ông ấy là tâm phúc của phụ thân con, vừa gặp đã nhận ra người ta phái đi là Bùi Đằng. Sau đó, Bùi Đằng dẫn người đưa ông ấy đến đây, nhưng ngọn lửa năm đó đã thiêu rụi tất cả. Trần Hưng trên đường đi mấy lần suýt không qua khỏi, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng sống sót. Ta đã phát hiện ra mảnh giáp đó từ lòng bàn tay nắm chặt của ông ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta liền biết thứ này có điều bất thường. Cũng nhờ đó, ta mới hiểu rốt cuộc vì sao phụ thân và huynh trưởng con lại chết. Ban đầu, ta vốn định đích thân báo thù cho họ. Nhưng, Từ Bình Di thở dài, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lưu Chiếu khuất dần ngoài cửa. Nếu ta ra mặt, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của kẻ khác, khiến ánh mắt đổ dồn về Liêu Đông. Mà Chiếu Nhi, khi trưởng thành, lại quá giống Tín Vương khi xưa. Ta lo rằng sẽ có kẻ phát giác hắn vẫn còn sống. Vậy nên, ta mới sai Bùi Đằng tìm đến con, cũng là để dùng tin tức này giúp con vực dậy tinh thần. Những năm qua, dù chưa từng gặp mặt Tạ Thanh Nhai hay tiếp xúc trực tiếp với Trần Hưng, nhưng ông vẫn luôn âm thầm dõi theo hắn trong bí mật. Khi hôn ước giữa hắn và Chiêu Chiêu được truyền tới tai ông, người ngoài đều lo lắng rằng Tạ Thanh Nhai nay đã trở thành một kẻ ăn chơi phóng túng, không xứng với nàng, nhưng ông chỉ lo rằng hắn không thật lòng yêu thương Chiêu Chiêu, sợ nàng sẽ chịu thiệt thòi. May mắn thay, điều đó đã không xảy ra. Bây giờ nhìn thấy hai người họ hòa hợp, sống hạnh phúc, ông đã yên lòng. Chân tướng năm xưa rốt cuộc cũng sáng tỏ. Tạ Thanh Nhai trong lòng tràn ngập sự cảm kích đối với Từ Bình Di. Nếu không nhờ nhạc phụ năm đó, có lẽ cả đời này hắn đã không thể đứng dậy được nữa. Hắn hiểu Từ Bình Di không cần sự cảm ơn, cũng không nhiều lời, chỉ trầm giọng cam kết, con sẽ chăm sóc tốt cho Chiêu Chiêu. Đây chính là điều mà Từ Bình Di quan tâm nhất. Quả nhiên, nghe hắn nói vậy, gương mặt ông trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ đến những chuyện sắp phải căn dặn, ông thu lại nụ cười, thấp giọng dặn dò, chuyện của Chiếu Nhi con tuyệt đối không được nhắc tới với ai, nhất là với bệ hạ. Tạ Thanh Nhai hiểu rõ dụng ý của ông, hắn trầm mặc trong giây lát, cuối cùng cũng khẽ gật đầu đồng ý. Từ Bình Di biết tình cảm huynh đệ giữa hắn và bệ hạ rất sâu đậm, Nhưng có những chuyện, ông buộc phải lo xa. Ông Vũ nhẹ lên vai Tạ Thanh Nhai, nói, ta không phải nghi ngờ bệ hạ sẽ thay đổi. Nhưng sự tồn tại của Chiếu Nhi, vốn dĩ sẽ gây ra sóng gió. Thay vì sau này để mọi chuyện bung bét, chi bằng chỉ có mấy người chúng ta biết là đủ. Ta đã hỏi Chiếu Nhi, nó cũng không muốn quay về kinh thành. Chỉ tiếc là, ta không thể để nó đường đường chính chính xuất hiện trước mặt người đời. Nói đến đây, ông lại không kìm được mà thở dài lần nữa. Tạ Thanh Nhai nghe vậy, vội trấn an ông, người đã làm rất tốt rồi. Không chỉ Chiếu Nhi và con, mà cả Tín Vương dưới suối vàng, chắc chắn cũng vô cùng cảm kích người. Nói đến đây, hắn lại thêm một lần cam đoan, nhạc phụ yên tâm, con biết chuyện này hệ trọng, nhất định sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai. Từ Bình Di dĩ nhiên biết rõ Tạ Thanh Nhai là người hiểu chuyện. Nghe hắn cam đoan như vậy, ông cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại, Tạ Thanh Nhai dường như vẫn còn điều muốn hỏi. Nhạc phụ, con có một chuyện muốn thỉnh giáo người. Từ Bình Di gật đầu. Con hỏi đi. Tạ Thanh Nhai nhìn thẳng vào ông, chậm rãi cất lời. Người và phụ thân con đã quen biết từ thuở thiếu niên. Vậy người có biết, bên cạnh phụ thân con, ai là người giỏi dùng tiêu mai hoa không? Cách chương.